Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 530, chương 37, cô lầu ác đấu. 4. Còn không thừa nhận, rõ ràng chính là tâm lý có quỷ. Ngươi nói, ngươi kết quả tại sao phải hại chết Đặng Trạch Minh? Trương Hân Nhiên quát hỏi Viên Lộ. Còn dùng hỏi, nhất định là Viên Lộ thấy hơi tiền nổi máu tham, muốn nuốt một mình cái kia bút cách dù tài sản. Đặng Dai Dai ủng hộ, mặc dù Đặng Trạch Minh làm qua có lỗi với các nàng mẹ con sự tình. Hắn hiện tại người chết được thảm như vậy, hai mẹ con thù mới hận cũ, đem mũi dùi nhất trí nhắm ngay tiểu tam Viên Lộ, thấy hai mẹ con bi phẫn ánh mắt, nửa phút cũng có thể đem Viên Lộ xé nát một dạng. Trương Hân Nhiên có chút chột ra. Mới không phải là các ngươi muốn như vậy. Đặng Trạch Minh thật không phải là ta sát, nhưng thật ra là cái gì? Trương Hân Nhiên truy hỏi. Gần đây đã từng có một người đàn ông đi tìm ta, nói Đặng Trạch Minh ẩn tàng một khoản tiền lớn, ta là vì vậy mới đến, chỉ muốn từ trong phân một phần mà thôi. Phải nói giết người, khẳng định người nam nhân kia so với ta càng khả nghi. Hắn dựa vào cái gì muốn nói với ngươi? Trừ phi hai ngươi là cùng hòa. Đặng Dai Dai nói, mới không có, ta căn bản không nhận biết người này. Cái kia nam tên gọi là gì? Trương Hân Nhiên hỏi, hắn chỉ nói hắn họ Ngụy. Ngốc. Trương Hân Nhiên sắc mặt quét một chút mất đi huyết sắc. Thế nào? Má nó, Đặng Dai Dai vẫn chưa hay biết gì. Là Ngụy Lượng, là Ngụy Lượng, Ngụy Lượng là ai? Là giết ba của ngươi nhân. Trương Hân Nhiên đã không để ý tới Viên Lộ rồi, vội vàng chạy vào phòng bếp, lần lượt ngăn kéo lật lung tung, lấy sau cùng lên một cái đại hào đao nhọn, siết trong tay, khẩn trương toàn thân cũng đang phát run. Nàng giơ đao trở lại, đem Viên Lộ giật mình. Ngươi muốn làm gì? Ta hỏi ngươi, bây giờ Ngụy Lượng ở nơi nào? Ta không biết a, hắn đã giết chồng ta sau này. Bây giờ người đâu? Nhân đi đâu vậy? Ta thật không biết, xin ngươi tin tưởng ta. Viên Lộ nhìn Trương Hân Nhiên trong tay đao, cơ hồ dọa đái ra. Trương Hân Nhiên không hề với Viên Lộ nói nhảm, kéo Đặng Dai Dai liền hướng ngoài cửa đi. Đi chỗ nào à? Mau rời đi nơi này điều tra đi cục. Nơi này không an toàn, người kia sẽ đem chúng ta cũng giết chết. Mẹ con mới vừa đi tới cửa, môn đột nhiên mở ra, đem nàng hai dọa sợ không nhẹ. Ngoài cửa lặng lẽ đứng một người nam nhân. Đặng Dai Dai liếc mắt liền nhận ra hắn, đổi sợ thành vui. Black Mass, sao ngươi lại tới đây? Quá tốt, chúng ta được cứu rồi. Dai Dai chớ đi. Trương Hân Nhiên tràn đầy kinh hoàng kêu lên, con gái giống như một cái gặp dã thú hươu mẹ. Hắn thế nào? Chúng ta đều biết a, hắn không phải là Trình Phi sao? Hắn không phải là cái gì Trình Phi, là hắn đó Ngụy Lượng giết người ba nhân. Đặng Dai Dai đều nghe bối rối, ngơ ngác nhìn một chân trong cửa một chân ngoài cửa Trình Phi. Hắn chính đi hướng mình, trên mặt mơ hồ mang theo nụ cười âm lãnh. Trương Hân Nhiên vì bảo vệ con gái đã quên mất sợ hãi, giờ đao nhọn xông về Trình Phi. Nàng không do dự chút nào, sử xuất toàn lực hướng bộ ngực hắn thượng đâm. Trình Phi vội vàng né người tránh thoát một đao, đem Trương Hân Nhiên cổ tay bắt được. Trương Hân Nhiên dùng sức đoạt về, nhưng là Trình Phi khí lực xa lớn hơn nàng, vặn một cái cổ tay nàng, thuận thế liền đem đao nhọn đoạt vào tay rồi. Lần này tình thế nghịch chuyển trong nháy mắt, Trương Hân Nhiên lâm vào tuyệt vọng. Trình Phi nhìn một chút cướp được cây đao kia, cười nhạt một chút, ném xuống đất. Hắn nắm Trương Hân Nhiên, tỉ mỉ quan sát nàng một trận, nói một câu xúc động. Đã nhiều năm như vậy, người thực ra cùng ban đầu không có biến hóa quá lớn. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngụy Lượng. Trương Hân Nhiên không cách nào thoát thân, chỉ có thể kinh hoàng kêu to. Ngươi rốt cuộc nhớ tới ta? Bất quá, bây giờ ta đã không gọi Ngụy Lượng, ta đổi tên kêu Trình Phi rồi. Bất kể ngươi tên gì, trong mắt của ta ngươi chính là Ngụy Lượng. Chúng ta ban đầu không là bằng hữu ấy ư? Ngươi tại sao còn muốn đối với ta như vậy? Chuyện cho tới bây giờ, Trương Hân Nhiên dứt khoát đem giấu ở trong bụng vấn đề một tia ý thức đều rót ra. Bằng hữu, Trình Phi hẹp hòi khóe mắt có chút co rúm. Ngươi đều đã đem ban đầu cái kia Ngụy Lượng quên mất không còn chút nào. Còn quản hắn kêu bằng hữu, đúng hắn là bằng hữu ta. Bây giờ ta tất cả đều nghĩ tới, ban đầu kia người đeo mắt kiếng mập mạp nam hài rất cô đơn. Hắn chỉ nguyện ý tìm ta nói chuyện phiếm. Hắn nói với ta, ta là hắn duy nhất bằng hữu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nhưng là ta không hiểu. Ngươi tại sao đối với ta như vậy? Ta làm qua cái gì tổn thương ngươi sự tình ấy ư? Ngươi tại sao hận ta như vậy? Trình Phi đưa mắt nhìn nàng, chậm rãi nói, từ mẫu thân của ta Hàm Oan rời đi một khắc kia trở đi, chúng ta liền đã không phải là bạn. Đối với nàng tử ta cũng cảm thấy thật xin lỗi. Coi như ngươi bởi vì hận cha ta không có bể án kiện mà giận cá chém thớt ta. Chúng ta dù sao đã từng là bằng hữu, ta muốn thỉnh cầu ngươi một chuyện, Ngụy Lượng, hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta. Trương Hân Nhiên nói, chuyện gì? Nếu như ngươi chỉ là muốn trả thù ta, vậy thì đối với ta một người đến đây đi. Ngươi đã giết chồng ta, ta yêu cầu ngươi bỏ qua cho nữ nhi của ta cùng cha ta. Đối với ta một cái trả thù đi, để cho năm đó sự kiện kia đến nơi này của ta hoàn toàn chung kết. Trình Phi lắc đầu một cái, đã quá muộn, có một số việc một khi làm, sẽ không có thể quay đầu. Đột nhiên, sáng ngời lạnh giá ánh đao lướt qua, ngay sau đó không có vào hắc ám. Trình Phi cúi đầu xuống, nhìn thấy mới vừa rồi rơi trên mặt đất thanh kia đao nhọn đã chạm vào bụng mình. Nắm cán đao hai cái tay không dừng được run rẩy. Hắn ngước mắt lên, nhìn thấy Đặng Dai Dai giống như một cái bị giật mình sư tử nhỏ. Kinh hoàng vừa giận trợn lên giận dữ nhìn đến vậy đối với mắt rưng rưng nước mắt mắt to dòm hắn. Hai cái tay nhỏ bé nắm thật chặt cán đao. Tái nhợt đốt ngón tay thượng dính Trình Phi không ngừng chảy ra huyết. Đây là ngươi lần đầu tiên giết người. Từ từ ngươi sẽ thói quen. Trình Phi nói với tiểu cô nương. Ngươi tên hỗn đản này. Nguyên lai ngươi theo ta tiếp xúc. Một mực liền vì lợi dụng ta. Đặng Dai Dai khóc nói. Bây giờ ngươi giết ba ba của ta. Cho nên ta mới giết ngươi. Ô ô ô, ngươi không làm sai. Đặng Dai Dai, thù giết cha không đội trời chung. Bất cứ thương tổn gì cha mẹ ngươi nhân, ngươi đều có thể có lý chẳng sợ giết hắn đi. Trình Phi che bị thương bụng, lảo đảo lui về phía sau, tựa vào trên vách tường nghỉ ngơi, nhìn máu tươi từ đao cùng da thịt giữa liên tục không ngừng đi xuống. Hắn ngược lại cười, đây chính là tử vong mùi vị sao? Hắn cảm thấy một loại không nói ra giải thoát. Ồn ào đột nhiên xuất hiện điện thoại di động chuông đem Trương Hân Nhiên từ kinh hoàng luống. Cuống trung thức tỉnh, nàng chần chờ cầm điện thoại di động lên nghe. Trong ống nghe truyền tới Đỗ Chí Huân thanh âm nóng nảy, Trương nữ sĩ ấy ư. Bây giờ ngươi ở nơi nào? Xin lập tức hồi cục điều tra. Tình huống có biến. Trương Hân Nhiên chính muốn nói cho hắn biết tình huống trước mắt. Nghe hắn vừa nói như vậy, không nhịn được hỏi, thế nào Đỗ cảnh quan? Chúng ta vừa mới phát hiện, nguyên lai Ngụy Cường, cũng chính là sát hại Lữ Ái Thanh hung thủ. Thực ra hắn ngay từ lúc 2 tháng trước đã xuất ngục. Cái gì? Hắn năm đó bởi vì thọt sát Lý Đình Thắng bị kêu án tử chậm. Ở ngoại địa ngục giam phục hình. Bình thường thời hạn thi hành án cộng thêm giảm hình phạt ít nhất còn phải 5 năm mới có thể thu. Được thích, nhưng là, chúng ta vừa mới biết được. Hắn bởi vì thân mắc bệnh nặng 2 tháng trước liền thu được phóng thích quyền lợi. Mặc dù thời hạn thi hành án vẫn chưa kết thúc, nhưng là trước mắt hắn trên thực tế đã là người tự do. Nhưng có một vấn đề, Đỗ Chí Huân dừng một chút.